Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Yakushi Kabuto. Đại nhân, ta ở trong trường học nhận thức một người bạn mới từ ninja trường học về đến nhà. Kimimaro liền không thể chờ đợi được nữa cùng Chutetsu Senmei giảng giải nổi lên ở ninja trường. Học hiểu biết, ồ, thật sao? Hắn tên gọi là gì? Chutetsu Senmei tò mò hỏi. Mới có 6 tuổi Kimimaro tuy rằng tính cách còn khá là ngây thơ, nhưng hay là thiên tài bệnh chung. Kimimaro cũng có tự cao tự đại mau bệnh. Đối với hài tử cùng lứa, Kimimaro trên căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Cũng rất ít với bọn hắn kết bạn mà có thể làm cho Kimimaro hưng phấn cùng chính mình giới thiệu bằng hữu. Vậy tuyệt đối là ở tài hoa lên được Kimimaro tán thành, gần nhất mấy giới học sinh bên trong. Thật giống không có mới uất đừng xuất chúng nhân tài. Hay là bởi vì Hokage nguyên tắc bên trong không có nói tới. Chutetsu Senmei trong lòng hiếu kỳ thầm nghĩ, hắn gọi Yakushi Kabuto. Lớn hơn ta mấy giới. Thế nhưng người rất tốt. Dạy dỗ ta không ít đồ vật. Kimimaro hưng phấn giảng đạo a. Hóa ra là cái tên này, thiếu một chút liền đem hắn đã quên, nếu là bằng hữu của ngươi, có thời gian có thể gọi tới nhà chơi, Chutetsu Senmei nói rằng nếu như nói Kakashi là ngã xuống thiên tài, như vậy Yakushi Kabuto tuyệt đối có thể tính được với là chân chính về mặt ý nghĩa thiên tài dựa vào phổ thông huyết mạch, trưởng thành đến đủ để lật đổ nhẫn giới trình độ. Như vậy tài hoa hoàn toàn không ở Orochimaru bên dưới Chutetsu Senmei tin tưởng. Nếu như Yakushi Kabuto giống như chính mình, tương tự nắm giữ thế giới này bí mật, cái tên này tương lai thành tựu, tuyệt đối muốn so với nguyên tắc bên trong cao nhiều. Cũng may Yakushi Kabuto cùng Orochimaru như thế. Bất luận cái gì tình báo đều cần từng điểm chính mình đi điều tra từ một điểm này tới. Giảng. Chutetsu Senmei căn bản sẽ không kiêng kỵ bọn họ, là có thật không? Cái kia quá tốt rồi. Kimimaro hưng phấn nói, ta cũng rất muốn nhận thức một hồi. Có thể bị ngươi tán đồng bằng hữu, Chutetsu Senmei mỉm cười nói. Yakushi Kabuto cái tên này, tuyệt đối là phụng mệnh tiếp cận Kimimaro. Chỉ là không biết đến tột cùng là phụng ai mệnh lệnh, Shimura Danzo, vẫn là Orochimaru. Hay là vì che giấu, Kimimaro liên tiếp mời mấy lần, Yakushi Kabuto mới ngại ngùng đáp ứng rồi. Kimimaro, ở tuần này chưa đến Chutetsu Senmei trong nhà làm khách chào ngài. Senmei đại nhân, mạo muội quấy rối, thực sự là xin lỗi. Yakushi Kabuto rất là ngại ngùng nói rằng, hình tròn con mắt đem ánh mắt của hắn hoàn mỹ che khuất. Cho dù là Chutetsu Senmei cũng không có phát hiện Yakushi Kabuto kẽ hở, không hổ là Hokage thế. Giới xuất sắc nhất gián điệp, không cần khách khí. Mời đến, Chutetsu Senmei mỉm cười nói. Chờ ba người ngồi xong, Chutetsu Senmei pha một bình trà ngon. Đơn giản hàn huyên một hồi, Chutetsu Senmei bỗng nhiên kêu lên. Kimimaro, a, dùng ảo thuật mê hoặc Kimimaro sao? Chutetsu Senmei nhìn về phía Yakushi Kabuto, mở miệng hỏi, là Orochimaru phái ngươi đến sao? A, Senmei đại nhân. Yakushi Kabuto nghe vậy đầu tiên là hoảng loạn một hồi, sau đó lập tức làm ra một bộ cung kính tư thái, hơi khom người nói rằng, đúng, Orochimaru đại nhân để ta tiến vào Konoha cùng ngài đệ tử giao hảo. Cái kia Danzo đây, hắn cho ngươi nhiệm vụ gì? Chutetsu Senmei tiếp tục hỏi. Ma túy. Orochimaru tuyệt đối là phái hắn đến điều tra mình. Yakushi Kabuto đầu tiên là khiếp sợ liếc mắt nhìn Chutetsu Senmei. Sau đó lấy càng thêm thái độ cung kính nói rằng. Senmei đại nhân, ta đã thoát ly rút. Hừ, không có Danzo phối hợp, Orochimaru làm sao có khả năng đưa ngươi đưa vào Konoha, còn trở thành ninja trường học học sinh. Chutetsu Senmei cười lạnh nói, là Orochimaru đại nhân cùng Danzo đại nhân làm giao dịch. Yakushi Kabuto rất nhanh tỉnh táo lại, đồng thời không chút do dự bán đi Orochimaru, không hổ là xuất sắc gián điệp. Hiểu lắm đến xem xét thời thế. Chutetsu Senmei thở dài nói Yakushi Kabuto tuổi nhỏ thời điểm. Vì cô nhi viện tiền cứu tế. Vạn bất đắc dĩ gia nhập Shimura Danzo Root. Đi khắp với Vân, Vụ, Sa, Nham chờ còn lại quốc gia ninja thôn siêu tập tình báo. Rất am hiểu xóa bỏ hành tung của chính mình cùng khí tức thế nhưng có một lần ở Nham ẩn thôn chấp. Hành nhiệm vụ trong quá trình. Yakushi Kabuto thất thủ giết chết hắn kính yêu nhất viện trưởng Nono. Nhưng mà Nono khi đó đã không nhận ra Yakushi Kabuto mê man Yakushi Kabuto gặp phải Orochimaru. Đi ngang qua Orochimaru một phen tẩy não sau khi Yakushi Kabuto triệt để hướng về Orochimaru cống hiến cho mà Orochimaru thì lại dùng bịa đặt thân. Phận. Để Yakushi Kabuto trở về Konoha nguyên tắc bên trong Orochimaru gia nhập Akatsuki sau đó. Liền để Kabuto làm bộ tùy tùng Sasori. Sasori cho rằng Kabuto bị chính mình làm thật sau đó. Thành chính mình phái đi đánh vào Orochimaru bên người gián điệp. Nhưng Sasori không nghĩ tới chính là Orochimaru phá giải hắn ở Kabuto trên người triển khai thuật. Cũng ngược lại lợi dụng điểm này dò hỏi Akatsuki tình báo thế nhưng Chutetsu Senmei không nghĩ tới. Orochimaru dĩ nhiên chuẩn bị đem Yakushi Kabuto phái đến bên cạnh mình nghĩ tới đây. Chutetsu Senmei trong lòng có chút đắc ý xem ra ở Orochimaru trong lòng. Chính mình trình độ trọng yếu. Đã hoàn toàn vượt qua Akatsuna no Sasori. Thậm chí là Akatsuki có thể nói. Yakushi Kabuto là một cái đi khắp với Konoha, Orochimaru, Akatsuki ba bên gián điệp, nhiều năm gián điệp cuộc đời. Để Yakushi Kabuto đầy đủ nắm giữ sinh tồn kỹ xảo thân phận bị nhìn thấu. Nhưng vừa không có lập tức giết mình. Yakushi Kabuto rất rõ ràng Chutetsu Senmei muốn chính là cái gì, quá khen. Senmei đại nhân, Yakushi Kabuto cung kính nói. Nghe Orochimaru đại nhân nói, ngài tuổi nhỏ thì liền đi khắp với Orochimaru đại nhân, Danzo đại nhân, cùng với đệ tam Hokage trong lúc đó, liền ngay cả Orochimaru đại nhân cũng ăn qua ngài thiệt lớn đây. Này thật giống không phải cái gì ca ngợi đi. Chutetsu Senmei nói rằng, xin lỗi. Senmei đại nhân, Yakushi Kabuto hơi cúi đầu nói rằng, nhưng cũng không có sốt sáng thái quá thường xuyên cùng cường giả giao thiệp với. Yakushi Kabuto rất rõ ràng năng lực của chính mình. Mà những cường giả kia cũng sẽ bởi vì coi trọng năng lực của hắn. Do đó sẽ không chú ý hắn nho nhỏ thất lễ. Chỉ cần hắn có đầy đủ giá trị lợi dụng đứng dậy đi tới Yakushi Kabuto bên người. Chutetsu Senmei hai tay bắt đầu kết ấn Yakushi Kabuto cung kính cúi đầu. Không có xem Chutetsu Senmei một chút hắn biết Chutetsu Senmei sau đó phải làm cái gì. Nhưng hắn không cách nào từ chối. Bởi vì từ chối sau duy nhất khả năng. Chính là lập tức bị đối phương giết chết. Đại não phong ấn thuật. Đem tay phải đặt tại Yakushi Kabuto trên đầu. Cũng đem phong ấn thuật thuật thức khác ở Yakushi Kabuto trong đầu có cái này phong ấn thuật. Chutetsu Senmei chỉ cần một ý nghĩ. Liền có thể dễ dàng muốn Yakushi Kabuto tính mạng ta sẽ cho ngươi một ít tình báo. Để ngươi hướng về Orochimaru có bàn giao. Nhưng cùng lúc ngươi cũng phải đem Orochimaru tình báo giao cho ta. Chutetsu Senmei từ tốn nói. Phải. Yakushi Kabuto không người nói rằng hôm nay là ngươi và ta lần thứ nhất tiếp xúc. Orochimaru hẳn là sẽ không hướng về ngươi yêu cầu tình báo thế nhưng ta cần bắt được Orochimaru đối. Với đệ nhất tế bào thành quả nghiên cứu, Chutetsu Senmei nói rằng, đại nhân không phải đã dung hợp. Đệ nhất tế bào sao? Làm sao còn cần Orochimaru thành quả nghiên cứu? Yakushi Kabuto rất nhanh thích ứng chính mình thân phận mới. Ở Chutetsu Senmei trước mặt. Cũng không ở xưng hô Orochimaru vì là, đại nhân, xem ra Orochimaru rất tín nhiệm ngươi. Thậm chí ngay cả cái này đều nói cho ngươi. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Tiếp tục nói, Lần này dung hợp không rất hoàn mỹ. Ta đang nghiên cứu đệ nhất tế bào hai lần dung hợp. Hy vọng có thể từ Orochimaru thành quả nghiên cứu bên trong. Tìm tới tân dòng suy nghĩ, rõ ràng. Yakushi Kabuto hơi khom người. Đem ánh mắt của chính mình hoàn mỹ che chắn lên đệ nhất tế bào hai lần dung hợp. Căn bản không phải Chutetsu Senmei hiện nay nghiên cứu đề tài lần này có vẻ như trong lúc lơ đãng. Để lộ, vừa vặn có thể thăm dò một hồi Yakushi Kabuto cùng Orochimaru. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.